Đại mi lôi đại mi phật tại đại nam mô đại mi phai chúng cho chúng mau cho ra xa đại mi lôi đại mi phật tại đại nam mô đại mi phai chúng cho chúng mau cho ra xa ta đây ba ma đạo ni lên nó số số ba ta mi là ba nên giờ tôi sẽ mất đi ba ta đây ba ma đạo ni lên nó số số ba Thank you.